Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, không có ý tốt. Nghe lên trước mắt nam tử tự giới thiệu, Trương Bách Nhân con mắt hơi hơi nheo lại. Hạ Phương Chính ở cãi và các nhà đạo quan cũng chỉ một thoáng yên tĩnh lại. Thế gian này Nam Bắc Thiên Sư, trên gió. Linh bảo các loại tông môn thế lực không nhỏ, nhưng vẫn như cũ có không kém gì mỗi bên đại tông môn đạo quan. Trên thực tế thiên cung bên trong tuy rằng cũng có Nam Bắc Thiên Sư, Thượng Thanh Linh bảo người, nhưng cũng chỉ chiếm cứ vô cùng một số ít. Lần trước phong thần đại chiến, có lục tông đặt cửa, đặt ở Dương Kiên trên người, mà Nam Bắc Thiên Sư đám người rõ ràng đặt sai. Bắc Chu bị Dương Kiên lấy mà thay, đặt cửa ở Bắc Chu trên người các nhà đạo quan tháng ngày có thể tưởng tượng được. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại, bây giờ thiên cung bị lục gia đạo quan nắm giữ. Này lục gia đạo quan tại lần trước phong thần đại chiến thời gian bỏ khá nhiều công sức, tự nhiên nên hưởng thụ đại tùy hương hòa. Quan Sơn chính là thiên đình lục tông một, thiên đình lục tông độc tôn. Thượng Thanh Linh bảo loại tông môn chỉ có thể uống một ít cuồn cuộn nước nước. Chẳng trách mọi người mãi cho đến nơi mân mê, nghĩ hỏng rồi đại tùy vận nước. Ngươi không cần hướng về ta thỉnh giáo, ta cũng không có trả lời ngươi. Tất cả những thứ này đều là hiện nay thiên tử ý tứ. Trương Bách Nhân đưa tay ra cắt đứt Quan Sơn. Đạo Dương Thần chân nhân lời, thiên cung chủ Tu Vân Vũ, quốc thái dân an, bây giờ thành Lạc Dương 3 tháng đại hạn, duyên ngộ cày cấy, việc này bản đô đốc ngược lại muốn cùng chân nhân vấn tội. Lạc Dương quỷ thần bỏ rơi nhiệm vụ, thiên cung coi là không gặp, không biết chân nhân có gì dạy ta. Trương Bách Nhân lời nói cứng rắn, nhất thời gọi phía dưới các đại đạo quan chân nhân ánh mắt sáng lên. Quan Sơn đạo chân nhân bị Trương Bách Nhân hỏi đến nghẹn lời. Quân tử bắt nạt lấy phương, có thể luyện liền dương thần, hiển nhiên không phải cái kia loại nội tâm u ám tiểu nhân. Đối mặt với Trương Bách Nhân truy hỏi trên mặt có chút không nhịn được, ấp úng nói, vậy cũng là thiên cung làm, quản ta lục tông chuyện gì, này trong thành Lạc Dương quỷ thần nhiều vì ta lục tông tổ sư. Đệ tử, triều đình muốn đem thành Lạc Dương bài vị nhường ra đi. Bên kia bằng làm trái minh ước. Minh ước, Trương Bách Nhân một tiếng cười nhạo. Lúc trước thiên cung cùng đại tùy minh ước, một chính là mưa thuận gió hòa. Bây giờ 3 tháng đại hạn rõ ràng là có người cố ý trong bóng tối gian lận. Đạo trưởng có gì dạy ta? Rõ ràng là người lục tông làm trái minh ước lại trước tiên. Các người bất nhân liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Thần chi trách nhiệm chính là che chở một phương bách tính. Các người nếu không muốn làm, vậy thì đổi cho người khác. Đừng chiếm hố xí không sót cứt. Muốn muốn thành Lạc Dương bài vị người nhiều hơn nhiều. Quan Sơn đạo Dương Thần chân nhân bị Trương Bách Nhân vặn lại thương tích đầy mình, tức giận thẳng dậm chân, duỗi tay chỉ vào thiên cung mắng to. Thằng nhãi danh làm hại ta, thằng nhãi danh làm hại ta, không đủ cùng mưu vậy. Sau khi nói xong trực tiếp yểm mặt mà đi, nhưng là không mặt mũi ở giữa sân ở lại. Đô đốc, để ý mặc dù là cái kia để ý, nhưng nhân sinh ở đời ai có thể không phạm sai lầm lầm. Kính xin triều đình mở một mặt lưới, bần đạo trở lại tất nhiên tiến hành khuyên nhủ. Lại có một vị trên người mặc cổ điển đạo bào nam tử đứng ra. Trương Bách Nhân một tiếng cười nhạo, miễn, việc này đã có chỉ ý nghĩ đạt đến thiên tử lời vàng ý ngọc, một lời pháp thiên hạ định càn khôn, việc này không thể thay đổi. Nói tới chỗ này, không để ý tới cái kia đứng ra đạo nhân, mà là nhìn về phía giữa trường các vị Dương Thần chân nhân. Bệ hạ ý chỉ, các vị chân nhân có thể đem chính mình tố cầu ít trên giấy. Sau đó cách làm mưa xuống, các nhà dựa theo mưa xuống công lao, đến chia cắt Lạc Dương quỷ thần vị. Sau khi nói xong trực tiếp mang theo quân cơ bí phủ người rời đi, đám đông vứt ở giữa sân. Lúc này Lục Tông người sắc mặt âm trầm, còn lại các nhà đạo quan mỗi bên mừng miệng cười mờ. Ám đạo chuyện này có làm đâu, đây chính là đào Lục gia đạo quan xào huyệt thời cơ tốt nhất. Mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiếng sấm vang rền, sấm mùa xuân nổ vang. Trương Bách Nhân đứng ở chính mình lầu các nhìn đàng trước giữa bầu trời hội tụ phong vân. Các vị dương thần chân nhân được Dương Quảng hứa hẹn chỗ tốt, không tiếc hạ vốn gốc, dồn dập ra tay vận chuyển hơi nước, thúc đẩy vân vũ, nửa ngày một hồi vân vũ bao phủ toàn bộ phía nam. Ngồi không ăn bám thế hệ, đã sớm nên đá đi xuống, Trương Bách Nhân cười lạnh, đưa tay tiếp nhận giọt nước, mang trên mặt cười gằn, trời mưa, trong thành Lạc Dương ở ngoài vô số dân chúng dồn dập chạy đến nhảy cẫng hoan hô. Nước mưa ở thiên cung đến bảo là muốn mang Dương Quảng thẻ đánh bạc. Nhưng đối với bách tính bình thường tới nói, nhưng là sống yên phận căn bản, cổ thời điểm không có đời sau giếng sâu, tất cả đều dựa vào ngày ăn cơm. Thần linh làm đối với dân chúng sức ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Nước mưa làm dịu, Trương Bách Nhân có thể cảm giác được Nam Bộ đại địa sinh cơ ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạo phát, vô số hạt giống chỉ một thoáng mọc rễ nảy mầm, nồng nặc sức sống ở trong không khí đan dệt, điên cuồng hướng về Trương Bách Nhân hội tụ đến, lớn mật nhân tộc tu sĩ. Lại dám trộm lấy ta Trường Giang sức nước, còn không dừng tay cho ta, giữa bầu trời sợ lôi trận trận. Mắt thấy mưa xối xả cuồng bạo rơi ra, chân trời một tiếng giận dữ hét lớn, long ngâm kinh thiên động địa, Trường Giang Long Vương tự chân trời tới rồi. Qua nơi nháy mắt vân hải lăn lộn, sấm vang chớp giật, muốn thu rồi này đầy trời vân vũ, dương thần chân nhân cách làm. Cũng không phải là không căn nguyên, mà là đất hơi nước rồi rào địa dư thừa nước mưa hội tụ lại đây. Trường Giang, Hoàng Hà cùng với vùng duyên hải địa chính là phương tiện nhất lựa chọn. Biển rộng không cần nói nhiều, biển rộng vô lượng, các vị dương thần vận chuyển bao nhiêu. Hải tộc Long Vương đều không có cách nào mở miệng, nhưng Trường Giang cùng Hoàng Hà không giống nhau a. Mấy ngày nay Trường Giang Long Vương cùng Hoàng Hà Long Vương khóa chặt thủy mạch. Mọi người vận chuyển bao nhiêu sức nước ở trong mắt đều rõ rõ ràng ràng. Long tộc ước gì nhân tộc đại loạn, làm sao sẽ cho phép hy sinh sức mạnh của chính mình đến trợ nhân tộc vượt qua cửa ải khó. Làm can, khắp thiên hạ tất cả là đất của vua, xuất thổ Tân Mạc phi vương thần. Trường Giang Hoàng Hà đều vì ta đại tùy lãnh thổ. Các ngươi Long Vương chiếm đoạt Trường Giang Hoàng Hà cũng cho qua. Lại còn dám đem Hoàng Hà, Trường Giang coi là chính mình vật. Quả thực vô liêm sỉ. Hôm nay nếu đã tới, vậy thì lưu lại đi. Trương Bách Nhân cùng Trường Giang Long Vương có thể nói là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Các vị chân nhân, kính xin các vị bắt Trường Giang Long Vương. Ai có thể bắt Trường Giang Long Vương, bản quan thay bệ hạ làm chủ, đem Trường Giang thủy thần vị ban xuống. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Giữa bầu trời sấm sét tung hoành, Trường Giang Long Vương nhìn trên mặt đất nhỏ bé run rế. Bỗng nhiên một tia chớp bổ xuống, đâm này, sấm sét uốn lượn vặn vẹo. Trương Bách Nhân sắc mặt không hề thay đổi, hết thảy sấm sét chưa tới gần Trương Bách Nhân, đã bị trên nóc nhà tránh sét trang bị hút đi. Nghe xong Trương Bách Nhân, các nhà dương thần cao thật đều là sững sờ, sau một khắc mặt lộ vẻ điên cuồng sắc. Trường Giang thủy thần bài vị ý vị như thế nào? Hoài thủy thủy thần chấp trưởng Hoài thủy có thể trải qua mấy trăm năm mà bình yên vô sự. Nếu như có thể chấp trưởng mạnh mẽ hơn Hoài thủy vô số lần Trường Giang, đây cơ hồ là vạn đời cơ nghiệp a. Trường Giang từ khi bị Long tộc chiếm lấy sau, vẫn không từng có Trường Giang Thủy Thần, mà chỉ là có từng đoạn Tiểu Thủy Thần. Cùng chân chính Trường Giang Thủy Thần chênh lệch chính là thiên địa đường. Lời này vừa nói ra, một bên đứng xem Lục Tông Dương Thần chân nhân đều là biến sắc. Quan Sơn Đạo chân nhân nói, đô đốc, này không hợp quy củ. Năm đó minh ước thời gian triều đình có ước hẹn, hết thảy bài vị toàn bộ gọi ta Lục Tông chọn. Nhìn đi tới Quan Sơn Đạo người, cùng với còn lại 5 vị Lục Tông lão tổ, Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vân vũ. Người cũng nói, cái kia là năm đó ước định, thần linh bây giờ cách làm người quá không hài lòng. Đã sớm làm trái năm đó ước định, bản quan làm chủ tướng Trường Giang Thủy Thần bài vị tặng người. Cũng không toán vi hẹn, dù sao các ngươi vi hẹn trước. Lúc này Lục Tông lão tổ đem thiên cung bên trong chính mình tổ tông 18 đời đều mắng một cái, thiên hạ phong vân động đãng, đặt đối với một lần bảo dễ dàng như vậy sao? Bây giờ lại ra này sạp hàng sự tình, gọi Lục Tông bị động đến cực điểm. Giữa bầu trời một đoàn lửa cháy hừng hực hướng về Trường Giang Long Vương cuốn tới. Ở ngọn lửa kia bên trong, một đạo màu vàng ống xiềng xích ào ào ào vang lên không ngừng. Hướng về Trường Giang Long Vương khốn lượn quanh mà tới. Ha ha ha ha, mọi người cùng nhau ra tay. Hôm nay bắt Trường Giang Long Vương, chúng ta ở chia cắt Trường Giang Thủy Thần bài vị cũng không muộn. Bắc Thiên Sư Đạo trong tay nam tử một viên đạn bay ra, ở trên không bên trong cuốn lên đạo tiếng sấm. Hơn 10 vị Dương Thần chân nhân nhìn chằm chằm nhìn sang. Trường Giang Long Vương cho dù có thể sánh ngang gặp thần không xấu, lúc này cũng trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, như lại có thêm trì hoãn, không thể thiếu muốn rút gân lột ra kết cục. Chỉ thấy Trường Giang Long Vương hiện ra chân thân, dọc theo đường đi đấu đá lung tung, cứng rắn bị va mở một con đường sống, chạy ra ngoài. Đáng tiếc, gặp thần không xấu không phải dễ dàng như vậy chém giết. Đặc biệt là sẽ bay, sẽ triển khai thần thông ra hỏa, càng không dễ dàng chém giết. Này chút cá trạch cực kỳ làm người chán ghét, vẫn cần tìm một cơ hội toàn bộ xua đuổi vào biển rộng mới là. Trương Bách Nhân cau mày, trong mắt sát cơ lưu chuyển, nhìn đến bên người 6 vị Dương Thần chân nhân trong lòng run sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.